Khi em mỉm cười, chương 82, góc truyện audio.com, edit, Tiểu Vũ, đội trưởng ơi, chuyện gì? Đồng Dao nhìn người đàn ông đang cầm chai nước khoáng đã uống hết ngồi xuống cạnh mình. Anh ăn nói lung tung kiểu đó, nếu ở thời cổ đại là anh phải cưới em rồi đấy. Lục Tư Thành mở đấu xếp hạng, ừ một tiếng, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. Thì sao? Đồng Dao đá anh ta một cái dưới gầm bàn, nhướn mi. Cưới em đó, Lục Tư Thành thờ ơ. Ừ, Đồng Dao lại đá anh ta một cái. Có sợ không? Lục Tư Thành cuối cùng cũng quay đầu sang, liếc mắt nhìn cô, đột nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi. Em biết nấu ăn không? Đồng Dao không cần suy nghĩ, trả lời luôn. Không biết, Lục Tư Thành, ý là chỉ biết ăn thôi hả? Vậy thì sợ, Đồng Dao, anh có phải là con người không? Tại sao mãi mà không thể nói được một câu tiếng người hẳn hoi vậy? Lục Tư Thành, tại em ép anh mà. Đồng Dao, thế là trách em rồi. Lục Tư Thành, không trách em thì trách ai? Đồng Dao, mỗi ngày đều phải liều mạng khiêu chiến với sự nhẫn nại nên cô mới có thể không cầm cây máy tính của mình đi đập đầu người bên cạnh. Có đôi khi ngay cả Đồng Dao cũng không nhịn mà hoài nghi rằng liệu có phải do các fan girl đã quá hiền lành dịu dàng bao dung hay không nên mới khiến cho mấy anh chàng tuyển thủ nghiện game này rơi vào sự ảo tưởng đến mức không nhận ra giá trị sự hấp dẫn của bản thân đến đâu, cũng không hay biết hoàn cảnh thực tế như thế nào. Mấy lời khen ngợi ngọt ngào đó khiến các thanh thiếu niên này dần dần thích nói mấy lời điên khùng, làm mấy chuyện dở hơi. Những lúc thế này mà có một fan nữ hiệp thần kỳ đứng ra đập cho mấy người đàn ông này tỉnh lại thì đúng là không còn gì bằng. Ban đầu, Đồng Dao cũng chỉ tùy tiện nghĩ vậy trong đầu thôi. Nhưng mà điều mà cô không ngờ chính là, hình như ông trời đã nghe thấy lời kêu gào sâu thẳm trong nội tâm của cô 8 tiếng sau khi cô cảm khái, nữ hiệp thần kỳ kia thế mà. Thật sự xuất hiện rồi. Câu chuyện bắt đầu từ một chị cả trong fan group của đội Đại Thanh Diệt Vong 500 năm, ID Weibo là Quả Quả. Nhờ thường xuyên cắt ghép BTS chèn thêm chữ vào các nội dung thú vị khi livestream của các thành viên đội Đại Thanh mà Quả Quả dần dần trở nên thân quen với các staff của đội Đại Thanh, nhờ vậy nên cô nàng đã biết được một số thông tin ít ai biết về cuộc sống thường ngày của các thành viên. Cứ như vậy, một thời gian sau, cô ấy nghiễm nhiên đã trở thành chị cả của 2 vạn fan nữ. Mọi người đều biết Quả Quả là quản lý phòng livestream của Hứa Thái Luân, cũng là nhóm trưởng nhóm fan riêng của anh ta. Cô ấy là một người rất khiêm tốn, không bao giờ đi gây chuyện, cũng không làm mấy chuyện cô lập tẩy chay trong nội bộ. Vì vậy, Quả Quả đã được cộng đồng fan của đội Đại Thanh công khai công nhận. Ấn tượng của mọi người về cô ấy chính là hình như bất cứ khi nào Hứa Thái Luân trực tiếp cô ấy đều có mặt, có thời gian, có tiền, khiêm tốn, có quen biết với nhân viên nội bộ của đội Đại Thanh, nắm được thông tin. Khoảng 8 giờ tối hôm nay, một tiểu tỷ tỷ là fan của đội Đại Thanh cơm nước xong xuôi rảnh rỗi không có gì làm nên vào lướt Weibo của Quả Quả, vốn là định sẽ xem mấy video cắt từ buổi trực tiếp ngày hôm qua của các thành viên, thế nhưng lướt xuống được một tí thì hệ thống bất ngờ thông báo, khoảng 1 phút trước chị cả Quả Quả này đã liên tục like mấy bài post của một tài khoản Weibo tên là Tên Anh. Xuất phát từ sự tò mò, fan, góc truyện audio.com, nữ này đã ấn vào xem Weibo của Tên Anh. Sau đó, cô ấy phát hiện Weibo này rất kỳ lạ, đầu tiên rất dễ để nhận ra đây là một nick phụ, chỉ có 2 tài khoản tự động của hệ thống theo dõi, mà toàn bộ bài đăng thì đều là không chia sẻ, không bình luận, không lượt thích. Tiếp theo, tần suất đăng bài của người này rất dày, bắt đầu từ khoảng nửa năm trước, về cơ bản thì mỗi ngày đều sẽ đăng 2-3 bài. Nửa năm trước cũng chính là thời điểm Hứa Thái Luân đến LPL, gia nhập Đại Thanh không lâu. Vẫn vì sự tò mò, fan này bắt đầu cẩn thận lướt các bài đăng của tài khoản Tên Anh này, trong đó, khiến người ta chú ý nhất là bài đăng mới nhất của người này, nội dung là một tấm hình chụp một chú mèo Mỹ lông ngắn con đang ủ rũ nằm trên một tấm đệm, bối cảnh xung quanh có lẽ là phòng khám thú y, dòng caption kèm theo là "Tiểu bảo bối mau khỏe lại nhé, đều tại chị không tốt, lo cho em quá đi." Con mèo Mỹ lông ngắn này, rõ ràng chính là Mimi ngày nào cũng đi qua đi lại trước camera khi Hứa Thái Luân phát trực tiếp. Nghĩ đến lúc chiều Hứa Thái Luân sắt son nói rằng staff đưa nó đi đến phòng khám thú y, rồi nhìn lại Weibo này, đây thật sự không giống Weibo của một staff, rất khó tưởng tượng nổi tâm trạng của bạn fan nữ này khi vô tình trông thấy Weibo này là như thế nào, phảng phất như chú chó bị dội nước vậy. Điều tệ hơn nữa là khi cô ấy tiếp tục kiên nhẫn kéo xuống dưới nhìn tiếp. Ngày hôm qua, nội dung bài thứ nhất của Tên Anh, cãi nhau, phiền lòng. Hình như bản thân em vẫn chưa làm tốt, rõ ràng đã rất cố gắng, nhưng vẫn không bằng được cô ấy sao? Hay là đã định trước chuyện chúng ta không thể thấy được ánh sáng? Đóng ngoặc vuông, nội dung bài thứ hai của Tên Anh, cảm giác không nhìn thấy được tương lai, có lẽ với anh mà nói thì em là một sự tồn tại có cũng được không có cũng được. Đóng ngoặc vuông, ngày hôm trước, nội dung bài đăng của Tên Anh, mua mua mua, D, ảnh đính kèm, hóa đơn mua hàng, giá cả 4 con số chú thích. Áo sơ mi tay ngắn mùa hè mẫu mới nhất XXXXX của Givenchy. Đóng ngoặc vuông, ngày hôm trước nữa, nội dung bài đăng của tên anh, hi hi hi hi hi hi. Đóng ngoặc vuông, ảnh đính kèm, sâu ân ái trên WeChat, nhà trai nói honey em ngủ rồi à, nhà gái nói đang nói chuyện với anh nè, nhà trai nói mau ngủ đi, anh còn phải chơi game, trận đấu tuần này phải thắng, sau đó gửi đến một bao lì xì, nhà gái bấm nhận, sau đó người nam nói nhận lì xì rồi ngoan ngoãn ngủ đi nhé, số tiền của bao lì xì là 5 tệ 2 hào. Mở ngoặc đơn đóng ngoặc đơn, 520, vô ai ni đó, ngày trước nữa, nội dung Weibo của tên anh. Anh không vui em cũng không vui, hy vọng anh có thể vui lên một chút, em biết anh rất muốn thắng, đừng buồn nữa được không? Đóng ngoặc vuông, ảnh đính kèm, khung WeChat, nhà trai nói thua rồi, đồng đội toàn là lũ thiểu năng, vừa đi một cái là không ra thể thống gì, ngu như vậy còn thi đấu chuyên nghiệp làm gì, nhà gái nói thôi mà không sao đâu, lần sau sẽ thắng, nhà trai nói quá ngu tại sao phải kéo lũ thiểu năng này thắng chứ, LOL của người Trung Quốc thật quá tệ, nhà gái nói đừng nói như vậy mà, nhà trai lại nhấn mạnh thêm lần nữa thật sự rất tệ, sang năm sẽ về lại Hàn Quốc hoặc đổi đội khác, nếu không phải vì tiền nhiều thì chắc chắn sẽ không đến. Ngày trước không biết là trước đó bao nhiêu ngày, chỉ biết đó là ngày đầu tiên con mèo con của Hứa Thái Luân xuất hiện. Nội dung bài đăng của tên anh, hôm nay đi dạo chợ cây cảnh và thú cưng mua về, rất vui, giống như có thêm sự ràng buộc cũng có thêm nơi gửi gắm. Đóng ngoặc vuông, ảnh đính kèm, con mèo Mỹ lông ngắn mà mỏi. Góc truyện audio.com Người quen thuộc, xem đến đây mà còn không hiểu được chuyện gì nữa thì có lẽ quần chúng ăn dưa nhiệt tình bị ngốc hết cả đám rồi. Ngay khi ý thức được bản thân hình như đã bắt được một tin chấn động, fan nữ này nhanh chóng kép màn hình các bài đăng của tên anh, mấy bài quan trọng còn chụp rõ cả ngày tháng. Sau đó đăng ngay lên Tieba, DM, fan đội Đại Thanh vỡ mộng, hành mẫu nam thần ấm áp dịu DING cơ Mister. Đóng ngoặc vuông, dưới tiêu đề chính là một đống ảnh chụp màn hình Weibo, mới đăng lên có một phút thôi mà đã có hơn 10 bình luận rồi, và toàn bộ đều là đờ mờ, cái đờ gì đây gắp lửa bỏ mình lợi hại đó, tiểu tỷ tỷ gì ơi. Đến đây, một hồi gió tanh mưa máu đã được vạch khỏi lớp màn che. Cách chương.